Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275, chương 277, người sử dụng phá ức. Trái táo là xen vào mới vừa cần cùng không phải mới vừa cần ở giữa một loại hàng hóa. Có ăn tốt nhất, chưa ăn ở trong ngắn hạn cũng sẽ không có ảnh hưởng gì. Mà những năm gần đây, đủ loại trái táo giá cả càng ngày càng quý, đã để cho phần lớn người chùn bước, còn có một bộ phận người chính là cảm thấy không cần phải mua. Trái táo bản thân thật ra không mắc, quý là ở giữa con đường thương, mà nếu đúng như là miễn phí trái táo, còn có thể chủ động đưa tới cửa, như vậy chỉ cần ý nghĩ người bình thường, liền cũng sẽ không cự tuyệt. Thủy quả xâm lâm tại trải qua sơ kỳ nội trắc sau đó, bắt đầu thả xuống thị trường. Fan letter bản thân liền là kèm theo lưu lượng, căn bản cũng không cần bên ngoài dẫn lưu. Dù là không có trang chính tuyên truyền, bình thường quét bằng hữu vòng người sử dụng rất nhanh liền phát hiện cái này hạng mục mới. Một fan hiểu sau đó, thủy quả xâm lâm bản thân xã giao thuộc tính lập tức bị kích hoạt. Du hí người sử dụng bắt đầu chủ động tuyên truyền, lôi kéo bạn tốt gia nhập vào. Mà này tốt hơn bạn bè lại sẽ lặp lại giống vậy thao tác. Mặc dù đã có chút chuẩn bị, nhưng fan letter máy chủ vẫn là thiếu chút nữa bị mới tăng thêm người sử dụng cùng với ngày sống. Sau khi tăng lên đại lượng số liệu cho thiếu chút nữa chen bể. Tu tiêu dự bị máy chủ cũng bị có đất dụng võ. Mới người sử dụng phúc lợi lớn vô cùng. Này tạo thành hoạt động sơ kỳ sẽ tạo thành một cỗ phi thường bàng big data lưu. Cho đến nửa tháng sau, đại lượng người mới lĩnh xong rồi chính mình tân thủ phúc lợi. Liền tiến vào vững vàng kỳ. Bộ phận người sử dụng còn lựa chọn tiếp tục chơi đùa. Hậu kỳ năng lượng cầu cùng giọt nước cũng không tốt gom góp. Cần thời gian tới từ từ lên tới đi. Mà nếu như người sử dụng cần cù, bình thường chiếu cố những người khác rừng rậm không gian. Như vậy thì có thể đại phúc độ xúc giảm chờ đợi thời gian. Bộ phận thì coi thường điểm này trái táo. Nhưng tình cờ buồn chán thời điểm cũng sẽ vào xem một chút. Khi thấy bản thân năng lượng điểm cùng giọt nước bị trộm ghi chép thời điểm, cũng sẽ theo bản năng đi người khác nơi đó trộm một điểm. Tuy nói hồi báo không có sơ kỳ nhanh như vậy hồi báo. Nhưng rất nhiều người đều là cầm đến qua mấy cân miễn phí trái táo người. Cộng thêm năng lượng cầu cùng giọt nước trên có rõ ràng số liệu. Mong đợi tính cũng thay đổi thập phần khả quan. Rất nhiều nhân tố chung vào một chỗ. Cộng thêm fan letter coi như bình đài. Để cho thủy quả xâm lâm trong nháy mắt trở thành một cái ngày sống cao nhất du hí một trong. Thượng Hải thị đầu điều trụ sở chính. Trải qua nửa tháng phấn đấu, fan letter lưu lượng ổn định lại. Trung Quang Vĩ cầm lấy sửa sang lại sau số liệu. Đi tới Chu Vũ Kiệt phòng làm việc. Giờ phút này, Chu Vũ Kiệt đang cùng Lâm Hữu Đức thương thảo một ít liên quan tới cùng chung Wi-Fi vấn đề chi tiết. Thấy Trung Quang Vĩ tới, vẫy tay cười nói, đến, lão Trung, ngồi. Lâm Hữu Đức cũng cười nói, cảm giác thật lâu cũng không thấy ngươi. Đoạn thời gian trước quá bận rộn, chúng ta đoàn đội tiểu tử đều là ở công ty ngủ. Thật là nhiều người nửa tháng đều bận rộn không có về nhà. Trung Quang Vĩ nói. Chu Vũ Kiệt cười nói, yên tâm, là công ty làm ra cống hiến, nhất định sẽ có hồi báo. Mười mấy ngày nay tất cả mọi người tiền lương cho gấp 3 tiền lương. Phía sau cũng có thể thích hợp an bài mang lương nghỉ phép. Vậy cũng đa tạ Chu Tổng rồi. Trung, Quang Vĩ cười một tiếng, nhưng lại nói, bất quá, ta cảm giác được, lại trừ tiền lương. Chúng ta cũng phải cho bọn hắn giải quyết một điểm sinh hoạt phương diện vấn đề. Gì đó sinh hoạt, vấn đề, Chu Vũ Kiệt hiếu kỳ vấn đạo. Trung Quang Vĩ cười nói, ta thủ hạ các anh em. Đối với làm thêm giờ là việc nghĩa chẳng từ nan. Nhưng là trung quy niên cấp không nhỏ. Dù sao cũng phải lập gia đình đi. Bằng không cũng là một nỗi lòng. Khốn nhiễu bọn họ, đối với bọn hắn như vậy làm việc cũng sẽ có ảnh hưởng. Cho nên, ta cảm giác được, công ty chúng ta cho ra mặt vì bọn họ giải quyết cái vấn đề này, đúng. Chúng ta bộ môn cũng phải. Lâm Hữu Đức cũng nói tiếp, làm IT, phần lớn đều là nam sinh. Hơn nữa thời gian phương diện, bình thường cũng tương đối bận rộn. Rất ít có thời gian nhận biết nữ sinh. Cộng thêm phần lớn làm kỹ thuật, tương đối biết điều, thì càng không được hoan nghênh rồi. Chu Vũ Kiệt suy nghĩ một chút nói. Chúng ta đầu điều phúc lợi vẫn không tệ. Coi như là người ngoại địa mua nhà. Ngân hàng công thương bên kia nhằm vào chúng ta nhân viên cũng có chính sách ưu đãi. Tổng hợp đến xem, đề cử vẫn không tệ. Như vậy đi, lần sau ta đi chính phủ thành phố thời điểm. Cùng bên kia lãnh đạo nói một chút. An bài một lần ra mắt đại hội. Các ngươi cảm thấy thế nào? Theo đầu điều kích thước càng ngày càng lớn. Thượng Hải thị cũng bình thường mời Chu Vũ Kiệt đi tham gia địa phương một ít kinh tế hội nghị. Cũng vì vậy nhận thức không ít quan chức. Đầu điều là Internet công ty. Thuộc về Thượng Hải thị kinh tế lỗ hổng. Cũng sẽ không cùng truyền thống ngành nghề phát sinh cạnh tranh. Cộng thêm lưu lượng to lớn. Tồn tại khổng lồ tuyên truyền hiệu ứng. Vì vậy, đầu điều tại Thượng Hải thị nhân duyên tốt vô cùng. Cái này ngược lại không sai. Lâm Hữu Đức đáng khen đồng đạo. Một phương công chức, một phe là đầu điều nhân viên. Loại này ngược lại rất phối hợp. Công chức ổn định, đầu điều thu vào cao. Hai người phúc lợi đều tốt vô cùng. Trên căn bản tất cả đều là trình độ học vấn cao. Loại này phối hợp, ngược lại rất không sai lựa chọn. Trung Quang Vĩ cười nói. Được, nếu là như vậy nói. Phỏng chừng các anh em muốn hài lòng chết. Bất quá liệu có thể tác thành nhìn chính bọn hắn. Rồi, Chu Vũ Kiệt nhún nhún vai nói. Thượng Hải thị nữ tính công chức. Đúng đúng giống yêu cầu đoán chừng là cao vượt quá bình thường. Nếu đúng như là vùng khác khả năng cũng còn khá một điểm. Nếu đúng như là vùng này có phòng cộng công chức. Phỏng chừng đầu điều bình thường nhân viên cũng chưa chắc để ý. Bất quá, thử thêm vài lần luôn sẽ có nhất định tỷ lệ thành công. Đây đối với đầu điều kỹ thuật viên thỏa đáng định tính cũng có nhất định chỗ tốt. Khoảng thời gian này theo đầu điều các hạng nghiệp vụ quật khởi. Không ít bên ngoài thành thị Internet công ty đều bắt đầu dốc sức đào người. Đầu điều phúc lợi khá hơn nữa cũng là nhằm vào tất cả mọi người. Mà liệp đầu đào người là nhằm vào cá nhân. Thế nào cũng là không phòng được. Mà công chức trên căn bản không có khả năng điều động. Chỉ cần thật thành, tại Thượng Hải chỉ có một nhà Internet cự đầu thời điểm. Kia những nhân viên này rời đi có khả năng cũng không lớn rồi. Tại đầu điều phát triển sơ kỳ, nhân viên ổn định tính vẫn là vô cùng trọng yếu. Đó là đương nhiên, Trung Quang Vĩ gật đầu một cái. Sau đó nói, Chu Tổng, khoảng thời gian này thủy quả xâm lâm hạng mục số liệu đã đi ra rồi. Hết hạn hôm nay rạng sáng, cả nước trong phạm vi, có 68 triệu người tham dự rồi thủy quả xâm lâm ghi danh. Trong đó 3.200 vạn thuộc về mới người sử dụng. Trước mắt chỉ là thủy quả xâm lâm mỗi ngày ngày sống liền vượt qua 26 triệu. Trung bình mỗi người tại thủy quả xâm lâm bên trong tiêu phí 14 phút. Trung bình mỗi ngày đăng nhập 3-6 lần, fan letter ghi danh người sử dụng phá ức. Chu Vũ Kiệt trong lòng hơi động, fan letter đăng ký sử dụng số lượng, từng có 2 lần bùng nổ kiểu tăng trưởng. Lần đầu tiên là dung một cái. Lần thứ hai là cùng Mỹ đoàn điểm đáng khen quảng bá hợp tác. Năm ngoái tháng 10, fan letter đăng ký sử dụng số lượng đột phá 50 triệu. Phần sau chính là dựa vào tu tiêu cùng với fan letter bản thân trưởng thành hình thức. Từ từ phát triển, đến năm nay mùa xuân thời gian, người sử dụng lượng tại 700-8000 vạn ở giữa. Đúng, trước mắt là 1.07 ức. Tuy nói mới vừa ghi danh hơn 30 triệu người ngày sống cực thấp. Thế nhưng cũng là thật sự người sử dụng. Chỉ từ số lượng đến xem, fan letter đã vượt qua rồi WeChat một mảng lớn. Chỉ cần thủy quả xâm lâm có khả năng ổn định ngày sống. Như vậy WeChat nghĩ đuổi theo có thể không dễ dàng như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.